Đế Bá, chương 6753, một tay nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, canh 3, năm 2023 hết thảy viết hơn 4 triệu chữ. Mệt mỏi, hôm nay là năm 2023 cuối cùng có trời. Thừa dịp gấp đôi, có nguyệt phiếu các huynh đệ đều đầu cho đế bát. Ở thời điểm này, bất luận là đại đế hoang thần hay là nguyên tố trảm thiên, cũng không khỏi hét to một tiếng. Bọn hàn bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng. Dung hợp, lúc này, vô tràng công tử, cửu ngưng chân đế, độc cô nguyên bọn hắn làm đỉnh phong nguyên tố. Bọn hắn đem bọn hắn tất cả lực lượng, ý chí toàn bộ đều dung hợp được. Mặt khác thanh tình nguyện ý đại đế hoang thân, nguyên tố trảm thiên bọn hắn cũng đều đi theo đem tất cả ý chí, lực lượng cùng một chỗ dung lên. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Tựa như kinh đào hải lãng một dạng lực lượng trùng kích mà ra, hướng toàn bộ thiên địa trùng kích đi qua, muốn đem Lý Tĩnh Thần cùng nhân thế ở giữa dung hợp đánh tan, muốn đem tạo hóa chỉ thủy chỗ ngưng tụ thành khóa chặt đánh xuyên qua. Khi cửu ngưng chân đế, vô tràng công tử bọn hẳn nhiều như thế đại đế hoang thần, nguyên tổ tràm thiên lực lượng, ý chí dung hợp lại cùng nhau thời điểm, uy lực đã. 10 phần kinh khủng, trước kia. Tuyệt đối là có thế đánh xuyên qua toàn bộ thiên giới. Nhưng là, ở thời điểm này, trong nhân thế ức vạn sinh linh, bọn hắn đều cảm giác cùng vô thượng cự đâu buộc chung một chỗ, bọn hắn đều nguyện ý đem sinh mệnh của mình, ý chí đều giao ra, tới triệt để tương dung, muốn cùng vô thượng cự đầu cùng hưởng tạo hóa, cùng hưởng tê ai nạn. Cho nên, thời khắc này, là đông đảo chúng sinh ức vạn sinh linh cùng vô thượng cự đầu dung hợp di đối kháng đại đế hoang thần. Nguyên tố trảm thiên. Tại ngày xưa bên trong, đông đảo chúng sinh, cái kia như sâu kiến đồng dạng, bọn hắn cá nhân sinh mệnh, ý chí là như vậy yếu ớt, là nhỏ bé như vậy, không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí có thể nói không cần nguyên tố trảm thiên, chính là đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều có thể quét ngang đại thế, chấn áp thập phương, lại nhiều đông đảo chúng sinh, đều là không cách nào cùng đại đế hoang thần. Nguyên tố trảm thiên loại tồn tại này đối kháng. Nhưng là, hôm nay có vô thượng cự đầu dạng này ngưng hợp đăng sau, vốn cũng không đáng giá được nhắc tới đông đảo chúng sinh, khi bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh, ý chí có thể lấy một loại cao độ trước đó chưa từng có dung hợp lại cùng nhau, khóa lại cùng một chỗ thời điểm, chính là lập tức hóa thành một cỗ không cách nào tưởng tượng dòng lũ. Dạng này dòng lũ có thể phá hủy vạn thế, có thể trùng kích chư thiên thần linh, thập phương thế giới, chớ nói chỉ là, ở thời điểm này, đồng đáo chúng sinh sinh mệnh, ý chí muốn cùng vô thượng cự đầu dung hợp khóa lại, uy lực của nó liên ngay trong chớp mắt này bão táp. Cho nên, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, mặc kệ độc hồ nguyên, cửu ngưng chân đế, vô tràng công tử bọn hắn ngưng tụ bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tố. Trảm thiên lực lượng, mặc kệ bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng cường đại đến mức nào. Đều trong nháy mắt bị đê, ánh bay. Tại cái này, oanh, một tiếng vang lên thời điểm, độc cô nguyên, cửu ngưng chân đế, vô tràng công tử bọn hân đều bê, ị đánh cho máu tươi cuồng phún. Trong nháy mắt này, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang, thiên địa ấn bên trong toàn bộ tam tiên giới trở nên càng thêm cường đại, một cỗ bó mà thành vô tận ý chí, vô tận lực lượng trong nháy mắt hướng độc cô nguyên. Cửu ngưng chân đế bọn hắn chân áp mà tới. Lực lượng như vi hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hãi nhiên thời điểm, cuồng hống lấy, tất cả mọi người lực lượng đều ngưng tụ ở cùng nhau, tựa như là hạo hãn uông đưa một dạng, trong nháy mắt nâng lên. Thẳng oanh chân áp mà đến, trong nháy mắt vỡ nát tình không, vô số ngôi sao trong chớp mắt này băng diệt, lúc này, độc cô nguyên, cửu ngưng chân đế bọn. Nhưng là, vẫn là không cách nào kháng được dạng này chân áp. Tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bọn hàn máu tươi cuồng phún, lúc này, thái phó nguyên tố, thiên mã. Thượng tướng bọn hàn cũng không khỏi sắc mặt xám trắng, đều bị trọng thương, hao tốn huyết khí quá nặng, thái phó nguyên tố cuồng hống nói. Gánh vác, nếu không thiên địa, vạn thế, liền rơi vào Lý Tĩnh Thần trong tay, nâng lên đến, lúc này, võ tràng công tử bọn hắn cũng đều không khỏi cuồng hống không ngừng. Dùng hết chính mình tất cả lực lượng, muốn nâng lên dạng này chấn áp. Ở thời điểm này, tại giữa thiên địa này, có ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, có vô thượng tồn tại lập tức nảy lòng tham, chậm chậm nói. Cái này qua, muốn có chừng có mực. Ở thời điểm này, tam tiên giới bên trong có vô thượng cự đầu có xuất thủ chỉ ý, không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà, trong nháy mắt này, phanh, một tiếng vang lên, vô tràng công tử bọn hắn tất cả nguyên tổ trảm thiên, đại đế hoàng thần liên thủ, đều không thể kháng được dạng. Này chân áp, theo một âng lên lực lượng đại dương mênh mông, trong nháy mắt xuất hiện vọ số vết nứt, bọn hắn đã bị loại lực lượng này. Nghiền ép đến một ngụm lại một ngụm máu tươi quãng phun. Không tốt, muốn phá, lúc này, Độc Cô Nguyên cũng là hãi nhiên hét to một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là hắn, hay là Quang Minh Thần lại, hoặc là mặt khác nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn tất cả mọi người tận lực, y nguyên gánh không được lực lượng như vậy. Lúc này, bọn hắn đều tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn lực lượng của bọn hàn đại dương mênh mông từng tầng vỡ vụn. Cuối cùng tại, phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, bọn hắn chỗ ngưng tụ dung hợp được lực lượng đại dương mênh mông rốt cục bị vỡ nát, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, trên trời sao thiên địa ấn chính là một cái tam tiên giới trực tiếp chấn áp mà xuống, trong một chớp mắt muốn đem toàn bộ thiên địa chân vỡ, càng là hướng Độc Cô Nguyên bọn hắn nghiền ép mà đi. Muốn đem bọn hắn những này nguyên tổ trảm thiên, đại đề hoang thân ép thành huyết vụ. Mạng ta xong rồi, ở thời điểm này, Độc Cô Nguyên, Quang Minh Thần, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hắn đã vô lực hồi thiên. Bọn hắn đã thi triển tất cả lực lượng, hoàn toàn là không cách nào đối kháng dạng này chấn áp. Cho nên, ở thời điên ni này, theo dạng này chấn áp thẳng oanh mà tới thời điểm, bọn hắn cũng đều hãi nhiên hét to một tiếng, cũng không khỏi nhắm mắt lại chờ chết. Dạng này chân áp thăng oanh mà xuống, nhất định có thế đem bọn hần oanh thành huyết vụ. Ngay tại, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên thời điểm, ngay tại Độc Cô Nguyên, Cửu Ngưng Chân Đế bọn hần tự nhận là hần phải xê hết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, chân áp chỉ lực cũng không có đánh vào trên người bọn họ, bọn hần bị không có trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Ở thời điểm na y vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp một người đứng ở nơi đó, một tay nâng lên tam tiên giới, dễ như trở bàn tay. Người này một tay nâng lên tam tiên giới, vậy chỉ bất quá là một vị bình thường thanh niên mà thôi, hắn chính là Lý Thất Dạ. Lúc này, nhìn thấy bình thường Lý Thất Dạ một tay nâng lên toàn bộ tam tiên giới thời điểm, trong mắt bất cứ ai, hắn chính là phiêu nhiên như tiên, như là trích tiên giáng trần đồng dạng, siêu thoát vạn cố, sừng sững trong nhân thế. Ở thời điểm này, không cần Lý Thất Dạ tàn mát ra lực lượng gì, không cần hắn có cái gì tuyên cổ chỉ uy, hắn vên vẹn đứng ở nơi đó, một bàn tay nâng lên tam tiên giới thời điểm, đây hết thảy cũng đã đủ rồi, ở bất luận kẻ nào xem ra, lúc này Lý Thất Dạ chính là tiên, vô thượng tiên. Thậm chí là so Cố Chí Nhân còn muốn siêu tho, được, giờ này khắc này, ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu, đều phải oanh năm ở trước mặt hắn, tựa hồ. Trong nhân thế hết thảy, ở trước mặt hắn đều trở nên như vậy miểu viễn, vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng. Đại nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ một tay nâng lên tam tiên giới thời điểm, bất luận là vô tràng công tử hay là Cửu Ngưng Chân Đế, Quang Minh Thần bọn hắn, cũng không. Khỏi vì đó cuồng nghỉ, tại vừa rồi thời điểm, bọn hần đều tự nhận là bị chấn áp thành huyết vụ, không nghĩ tới, tại sống chết trước mắt Lý Thất Dạ hay là xuất hiện, vừa xuất hiện. Liền dễ như trở bàn tay. Nâng lên tam tiên giới. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế, vô tràng công tử bọn hắn cuồng nghỉ không ngừng. Chỉ cần Lý Thất Dạ xuất thủ, bọn hắn liền được cứu rỗi. Cục diện trước mắt liền có thế phá vỡ. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Đạo này, đi lệch, tạo hóa vạn thế, không phải cho người y khóa lại trong nhân thế. Cử động lần này không thế làm. Vừa dứt lời xong. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, theo hắn năm ngón tay vừa thu lại thời điểm, toàn bộ tam tiên giới bị hần trong nháy mắt bóp vỡ nát. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, theo tam tiên giới vỡ nát thời điểm, hóa thành vô số quang mang, trong chớp mắt này vấy xuống ở giữa thiên địa. Nghe được, ông, thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả quang mang vấy xuống tại trong nhân thế thời điểm. Đồng đảo chúng sinh, trong chớp mắt này ngu là như thần ngã trở về phàm nhân, một chút xíu quang mang rơi vào trên người bọn họ thời điểm, toàn thân bọn họ quang mang đập dờn tùy theo, trên người bọn họ quang mang giống như là gợn nước một dạng, từ từ từ từ tiêu tán. Lúc này, giữa phàm thế ức vạn sinh linh, rốt cục ngã trở về hiện thực, bọn hắn vẫn là bọn hắn, bọn hẳn hay là thuộc về mình, không thuộc về bất luận cái gì vô thượng cự đầu, cũng không cần cùng bất luận cái gì vô thượng cự đầu khóa lại, cùng hưởng họa phúc. Ngã người hỏi thế gian ức vạn sinh linh, khi bọn hắn triệt đế tại trong hiện thực tính táo lại thời điểm, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không khỏi ngốc tại nơi đó, đều có chút mơ mịt, bởi vì vừa rồi tất cả cảm giác, thấy nhận biết, giống như là hoàng lương nhất mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hào hào lại tu luyện, đạo tâm không đủ, chỉ vì cái trước mắt. Lý Thất Dạ giơ tay bóp nát thiên địa ấn tam tiên rơi đáng sau, hai mắt ngưng tụ, khẽ vươn tay, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt này, mở ra thiên địa ấn. Thiên địa ấn, chính là trăm ngàn vạn dị tượng hiển hiện, mỗi một cái dị tượng thời điểm xuất hiện, liền có thể trấn áp một phương thiên địa, trấn áp trong nhân thế. Nhưng là, ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ đại thủ một vò thời điểm, tại. Oanh, oanh, oanh, oanh mình phía dưới, trăm ngàn vạn dị tượng đều trong chớp mắt này bị thu nạp vào thiên đạo bên trong. Thiên đạo chìm nổi trăm ngàn vạn ức tưởng, tựa như là có thể vượt qua tuyên cố, vĩnh viễn không bao giờ có thế ma diệt đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ cam lên thiên đạo, tiện tay liền đem nó ném ra ngoài, tại. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, thiên đạo bị ném vào thiên địa thành bên trong. Theo, thiên địa thành đã nứt ra một đầu đại đạo chỉ khe hở, thiên địa ấn cũng là. Oanh, quang mang phun ra ngoài, thấm thấu toàn bộ thiên địa thành. Tiếng oanh minh phía dưới, xông vào đại đạo chỉ trong khe, trong một chớp mắt. Cho nên, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Vô số thiên địa ấn pháp thì tại lúc này lạc ấn tại thiên địa thành mỗi một tấc trong bùn đất, đem toàn bộ thiên địa thành đúc thành một cái phương vô thượng chỉ thố. Lúc này, toàn bộ thiên địa thành đều hứng chịu tới gia trì cùng ngưng kết, toàn bộ thiên địa thành ở dưới chí cao ý chí, khiến cho nó tái tạo. Bất luận là vô thượng thế đầu, hay là đê nhân, tại dạng này vô thượng nhạc thổ bên trong, đều phải thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Tại dạng này gia trì phía dưới, thiên địa thành, lại sẽ trở thành vô tiên, không cự đầu vô thượng nhạc thổ, bất luận tồn tại gì, tiến vào thiên địa thành thời điểm, đều phải bị hạn chế. Cách chương.